Chương 1449, phá hư hết thể ma nhãn. Triệu hoán cấm kỵ tồn tại. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha ha, nhân viên quản lý ngón này làm trông rất đẹp cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Quả nhiên là vĩnh viễn cũng sẽ không lạc ngũ đuổi theo tay nữ nhân đoạn rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ngươi cao y tên na y, trong đầu cũng chỉ chứa những thứ này sao huyền trang tam tạng, A-di-đà-phật, bần tăng cũng cho là, so với nữ nhân, trước mắt còn có càng đáng giá chú ý đồ vật. Dù kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, hắc ngươi yêu ni này lại có thể cũng đổi tính tình huyền trang tam tạng, thiện hai, ngược lại nữ nhân tóc xanh đó đã rơi vào trong tay mạ sở sa mạ. Còn hôn mê bất tỉnh còn sợ nàng bay lên trời đi không được cho nên bẩn tăng cho là, hiện tại càng hẳn là đem sự chú ý tập trung ở tiểu lò lì này trên người. Nhìn thấy đường tam tạng nói như vậy, những thứ kia nhìn quen không trách quần viên còn thôi, mới vừa vào bầy xì nổ nhất thời cả kinh trợn mắt hốt mồm. À xạ đà xì nổ, đại sư ngươi không phải là Tây Thiên Thỉnh Kinh cao tăng sao làm sao nói về lời, huyền trang tam tạng. Ngã Phật từ bi cho nên đời thấy mọi việc trong vạn vật tất cả còn có Phật tính, cho nên bất luận bẩn tăng như thế nào nói chuyện, đều là không quan trọng. Vị nữ thí chủ này chỉ cần phải hiểu bẩn tăng trong lời nói thiên cơ là được. Vũ nữ kỳ kỳ ô, miệng đầy đường đường chính chính ta nhìn ngươi căn bản chính là một cái ngân ni chứ u nổ hạ nạ giả trị dị. Ha ha ha, kỳ kỳ ô ngươi từ từ liền sẽ quen rồi, trong gờ giúp này người thú vị cũng là rất nhiều. Nhưng thủ đoạn của tiểu lò lì đó thật đúng là không bình thường. Trong mắt của ta nàng thật giống như trong nháy mắt liền cách không bị thương nặng hoa yêu đó. Cái kia là làm sao làm được ẩn, a, cái này quỷ xúc muội năng lực thật không đơn giản. Năng lực của hắn là đem hết thể sự vật tất cả phá hư năng lực hài bạ ra ai điện hạ, tất cả phá hư cái này là có ý gì ẩn, chính là ý trên mặt chữ. Tại trên lý thuyết, thế gian vạn vật đều tồn tại một cái yếu ớt điểm. Chỉ cần đem cái điểm này phá hư mất, mà cờ kê là biết bao cứng rắn vật thể cũng sẽ ở trong nháy mắt phân băng chia rẽ. Vẩn, tiểu nha đầu này có thể nhìn thấy cái này bị nàng gọi là con mắt, cùng sử dụng năng lực của nàng đem chuyển tới trong tay mình. Tiếp theo nàng cần phải làm đến chính là nhẹ nhàng bóp một cái cứ như vậy, cho dù là từ trên trời giáng xuống thiên thạch cũng có thể trong nháy mắt bị nàng nát bấy khí thiên thánh hắc miêu. Không có khả năng trên đời làm sao sẽ có như vậy năng lực nghịch thiên tại sao ta không o ga bơ gì en, ngươi chú nỉ bi này đừng quỷ kêu rồi. Bất quá loại năng lực này nghe làm sao có chút giống như sỉ kỳ nỉ trực tử ma nhãn à tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a ta cũng đang muốn nói cái này a hơn nữa cái này dường như so trực tử ma nhãn còn thuận tiện sỉ kỳ nỉ còn phải ra tay đi đánh chúng nàng nhìn thấy điểm tử có thế lọ lì này căn bản là không cần đưa tay. Đối phương yếu hại liền bị nàng nắm trong tay á xạ cả tạ dìn tổ kỳ, nghe ngươi nói như vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy một cái vị trí nào đó chợt lạnh tiểu lò lì này, thật sự là khủng bố như vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất, phi người ta muốn giết ngươi cái này tuổi mục sĩ cái kia còn cần phải loại đại chiêu này, một cái ma pháo là có thể đem ngươi nổ văng lên trời rồi. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, ô ta tại trên thực tế bị người đuổi giết. Muốn lên bầy cầu cứu lại bị người nhạo báng xem ra cái này cái nhà xí chính là ta đất chôn rồi tót chạch nữ núi bồng lai. Lộn xộn cái gì ngươi cái này thấp hèn võ sĩ vội vàng chết xa một chút bị dơ bẩn chúng ta cái bầy này 800 triệu vĩnh linh. A vân vân, vị này võ sĩ tiên sinh, nếu như nói ta có biện pháp để cho ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng là có nguy hiểm tương đối, ngươi có muốn thử xem một chút hay không xạ cả tạ gì tổ kỳ, chờ. Xin sen gù mì đuổi theo. Ta khả năng liền muốn ngã lăn ở nơi này vào trong phòng. Ta hiện tại nơi nào còn có lựa chọn khác ngươi mà cờ kê có thủ đoạn gì, mau nhanh xuất ra đi 800 triệu vĩnh linh, hắc hắc, đây là ta mới vừa luyện ra được long khí thần đan, bất quá, ta hoài nghi nó chỉ có thể đối với nhân loại tạo tác dụng. Cho nên chờ địch nhân của ngươi chạy tới, ngươi liền đem nó ăn hết, để cho ta nhìn một chút hiệu quả xạ cả tạ dìn tổ kỳ, ta là tài liệu thí nghiệm thực tế sao đáng ghét ta. Những người này thật đúng là biết chơi. Khẽ lắc đầu một cái, vừa đem sự chú ý theo trong bầy rời đi, đồng thời ngưng tụ sức mạnh của Zlitigem, bắt đầu gây dựng lại thân thể của cả rẻ mì rùa cả. Không thể không nói, thủ đoạn của quỷ xúc muội thật sự là cực kỳ khủng bố, thơm dịu mới vừa rơi vào trong lòng ngực của hắn, thân thể quá mức tới đã bắt đầu phân băng tan rã giống như phong hóa nhiều năm cây khô nếu như đổi bất kỳ người nào khác. Chỉ sợ đều không có biện pháp nghịch chuyển loại này bản chất lên tan vỡ bất quá, nhìn trước mặt tiểu lõ ly, bên mép vẫn bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nghiêng đầu sang chỗ khác hô to một tiếng, xí nấu ngươi xem trận đại chiến này sau, hẳn là cũng có. Chỗ lợi đi. Lõ ly này chính là của ngươi đối thủ thứ nhất, để cho ta nhìn một chút ngươi kết quả có không có tư cách bước lên thần chi đường. Ngươi nói cái gì mới vừa nghe được còn những lời này. Đứng ở đằng xa xì nổ lập tức phát hiện ba người kia khủng bố lọ lì phân thân bên trong, liền có một cái xoay người lại, sau đó thẳng tắp hướng nàng bay tới. Lần này nàng sợ đến thiếu chút nữa thì muốn nghiêng đầu chạy thoát thân trước cái kia kinh thiên động địa đánh một trận, xì nổ nhưng là nhìn ở trong mắt liền cái. Kia vô cùng cường đại nữ nhân tóc xanh đều không phải là la lị này đối thủ, nàng đi lên không là chịu chết sao, nhưng là nghe một chút thần chi đường cái từ này, nàng lại chần chờ giống. Nếu như không thể bước lên thần đường, vậy thì có nghĩa là nàng cũng không còn cách nào nhìn thấy ạ bị ghẹo rồi. Một cái chần chờ này, chỉ thấy phân thân quỷ xuất sinh muội đó càng bay càng gần, xí nổ cơ hồ đều có thể thấy nàng trên mặt cười điên cuồng cho rồi không được ta không phải chết ở chỗ này. Tại cực độ kinh hoàng và dưới áp lực, trong đầu xí nổ đông nhiên toát ra đại lượng cấm kỵ tà ác kiến thức, miệng của nàng cũng bắt đầu tự động ngâm tụng nổi lên quỷ dị chú văn, hư không vô tận chi vương. Rời tinh giả, hư không cùng hỗn loạn chi tử, vượt sâu người giám hộ, nguyên ám chi thần, chiều không gian chi vương, vạn cửa chi chủ, lắng nghe ta triệu hoán đi.